Ta thực sự siêu hung. Chương 162, nghe tin bất ngờ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tiền bối, xin hỏi ngài tại sao lại để người giam giữ tại nơi này? Trong đầu rối bời một mảnh, Thạch Tiểu Phi hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất. Tiểu gia hỏa, cái kia ngươi lại là vì cái gì để người giam giữ tại nơi này? Ai ngờ tự xưng Đoạn Thông bật người đem Thạch Tiểu Phi vấn đề y nguyên không thay đổi trả lại cho hắn. Vãn bối cũng không rõ ràng. Thạch Tiểu Phi ra vẻ mờ mịt nói, vãn bối lúc đầu là hảo hữu mời trước đến Tang Thủy, kết quả ban ngày lại nghe hảo hữu láng giềng nói, đối phương hai ngày trước đã rời đi Tang Thủy, có thể vãn bối luôn cảm thấy trong này có chút kỳ quặc cho nên trong đêm liền chui vào hảo hữu nguyên lai vào ở ốc trạch. Đi qua vãn bối trong phòng điều tra phát hiện, vãn bối hảo hữu xác thực đã không trong phòng, có thể căn cứ phòng bên trong dấu vết lưu lại đến xem, vãn bối hảo hữu đi thời điểm tựa hồ phi thường vội vàng, đến mức phòng bên trong không ít hành lý đều không có thu thập, đêm đó bối chuẩn bị rời đi thời khắc bỗng nhiên lại xuất hiện một cái người thần bí đem vãn bối kích choáng tới, chờ vãn bối sau khi tỉnh lại liền để người giam giữ tại nơi này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong miệng ngươi hảo hữu nên đồng dạng để hắn nhóm giam giữ tại nơi này địa lao. Đoạn Tông bật hời hợt nói, Đoạn tiền bối, ngài chỉ bọn họ là ai? Thạch Tiểu Phi liều mạng truy vấn, mà lại hắn nhóm vì sao muốn đối vãn bối hảo hữu động thủ? Hắn nhóm là ma tông người. Đoạn Tông bật ngữ khí bình tĩnh nói, về phần bọn hắn vì sao muốn bắt ngươi hảo hữu, có lẽ là hảo hữu của ngươi trong lúc vô tình cảm thấy được bí mật của bọn hắn, dùng hắn nhóm cẩn thận tất nhiên hội có giết nhầm không bỏ qua. Ma tông, Thạch Tiểu Phi sợ hãi nói. Nguyên lai ngươi chỉ là một cái gì cũng không biết kẻ xui xẻo. Đoạn Tông bật đột nhiên cười nhạo nói. Ngươi nên may mắn hắn nhóm đương thời không có trực tiếp giết ngươi. Vãn bối cũng có chút kỳ quái. Thạch Tiểu Phi nghi ngờ nói. Tiểu gia hỏa, ngươi là nhà nào môn phái tử đệ? Đoạn Tông bật nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Là vãn bối thất lễ tại hạ là Trích Tinh Lâu đệ tử Thạch Tiểu Phi. Thạch Tiểu Phi liên tục không ngừng nói. Trích Tinh Lâu, Đoạn Tông bật lẩm bẩm một tiếng. Cái kia hảo hữu của ngươi đâu? Tại hạ hảo hữu thì là xuất thân từ Bách Hoa Cốc Lư Thiếu Dương. Thạch Tiểu Phi không có giấu giếm nói. Trách không được, Đoạn Tông bật tự nhủ. Trách không được cái gì? Thạch Tiểu Phi khó hiểu nói. Đây chính là bọn họ không có giết các ngươi nguyên nhân. Đoạn Tông bật nói thẳng. Bởi vì vãn bối cùng hảo hữu thân phận. Thạch Tiểu Phi lập tức như có điều suy nghĩ nói. Không sai, Đoạn Tông bật thanh âm trầm giọng nói. Đáng tiếc đây cũng là ngươi nhóm bất hạnh bắt đầu. Tiền bối cái này là ý gì? Thạch Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Qua ít ngày ngươi liền biết. Đoạn Tông bật tựa hồ mất đi trò chuyện hứng thú theo sau liền không nói nữa. Địa lao ở giữa đều triệt để yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại xích sắt ma sát va chạm rất nhỏ thanh vang. Đây chính là tiền bối để ta tự chui đầu vào lưới nguyên nhân sao? Thạch Tiểu Phi mặt ngoài kinh hoàng bất an, trên thực tế nội tâm lại tương đương chấn định. Bởi vì hắn trước kia liền từ hạ phàm chỗ hiểu Lưu Chiêu Nghĩa cùng địa lao đại khái tình huống. Chỉ là hắn lại không có nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Đoạn Tông bật đều để người giam giữ tại nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thật sự là quá vượt quá Thạch Tiểu Phi dự kiến, có lẽ liền hạ phàm đều có thể không biết chuyện này. Hạ phàm để hắn hãm thân địa lao, một mặt là tùy thời cứu ra trong lao người, một phương diện thì là trong bóng tối điều tra rõ ràng Lưu Chiêu Nghĩa cùng ma tông cái này phiên hành vi chân thực ý đồ. Về phần hắn an toàn. Hạ phàm lời thề son sắt biểu thị, hắn hội một mực tại trong bóng tối cung cấp bảo hộ cùng phối hợp tuyệt đối sẽ không để hắn lâm vào tử cảnh. Thạch Tiểu Phi tin tưởng hạ phàm, cho nên hắn mới hội đem tính mệnh giao phó cho hạ phàm mạo hiểm thân hãm nhà tù. Đây cũng là hạ phàm miệng bên trong cái gọi là khổ nhục kế. Chỉ là cái này khổ tựa hồ tới có chút nhanh, thời gian không biết qua bao lâu, trói buộc ở trên tường Thạch Tiểu Phi bỗng nhiên mở mắt. Sau một khắc, một cái thân khoác hắc sắc áo choàng thấy không rõ, khuôn mặt người mở ra cửa nhà lao đi đến. Ngươi là ai? Thạch Tiểu Phi nói ra miệng, kết quả đối phương liền đưa tay một chưởng bổ choáng hắn. Chợt, cái kia người giải khai Thạch Tiểu Phi thân bên trên xiềng xích kéo lấy thân thể của hắn liền đi ra phòng giam, chỉ chốc lát sau liền tới đến địa lao chỗ sâu nhất trong nhà tù. Mới tới, lai lịch gì? Tù thất có cái âm trầm thanh âm nói. Không biết cho nên giao cho ngươi thẩm vấn thoáng một phát, hữu dụng liền giữ lại, không có dùng liền giết đi. Đối phương tiện tay đem trạng thái hôn mê Thạch Tiểu Phi nhét vào trên mặt đất. Một cái khai khiếu kính tiểu gia hỏa coi như có chút ý tứ. Cái kia người tiếp nhận Thạch Tiểu Phi kiểm tra một chút, sau đó trực tiếp đem hắn thân thể tay chân cố định tại một cái thập tự trên mặt cọc gỗ. Chỉ gặp cái kia người chậm rãi móc ra mấy cây ngân châm, chớp mắt liền cắm vào Thạch Tiểu Phi trên đầu bất đồng bộ vị. A, nhận ngân châm kích thích Thạch Tiểu Phi giây lát ở giữa tỉnh lại, đồng thời thống khổ kêu thành tiếng, tay chân thân thể đều không ngừng kịch liệt giãy giụa vặn vẹo. Tiểu gia hỏa, hồi đáp ta, ngươi tên là gì? Cái kia người bình tĩnh tự nhiên vỗ vỗ Thạch Tiểu Phi mặt nói. Thạch Tiểu Phi khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt hoảng hốt nói. Sư thừa cái nào, cái kia người không nhanh không chậm nói. Trích Tinh lâu, Thạch Tiểu Phi thân thể bắt đầu run rẩy nói. Hắc hắc, ngươi nhóm lúc này có thể là lại bắt một con cá lớn đâu. Cái kia người có chút ngoài ý muốn nhìn về phía núp trong bóng tối đấu bổng nhân nói. Thạch Tiểu Phi, ta biết rõ hắn, đấu bổng nhân lại trầm ngâm chốc lát nói. Kỳ quái là hắn tại sao lại xuất hiện tại Tang Thủy. Theo ta được biết hắn hiện tại nên tại Trích Tinh lâu theo Ngu Hằng sở tu hành mới đúng. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết, cái kia người lơ đễnh nói. Hắn tiện tay nhổ Thạch Tiểu Phi trên đầu một cái ngân châm, mà Thạch Tiểu Phi cũng dần dần đình chỉ run rẩy. Trả lời ta, vốn nên tại Trích Tinh lâu ngươi tại sao lại đột nhiên đến Tang Thủy. Ta, ai ngờ Thạch Tiểu Phi vừa mới mở miệng liền miệng phun tiên huyết, hai mắt trắng dã trực tiếp ngất đi. Hình đồ, hắn sao rồi, đấu bổng nhân trầm giọng nói. Ngất đi, đối phương trong miệng hình đồ bỗng cảm giác nghi ngờ nói. Kích thích tỉnh hắn, đấu bổng nhân không chút do dự nói. Ta thử xem, chợt, hình đồ lập tức hướng Thạch Tiểu Phi trên đầu lại cắm mấy cây ngân châm. Có thể Thạch Tiểu Phi không những không có tỉnh lại, ngược lại toàn thân đều lại lần nữa run rẩy, miệng bên trong đều nôn khởi bọt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ý ngươi hạ thủ phân tấc, đừng đem người làm điên chơi chết. Đấu bổng nhân thấy thế bất mãn nói, kỳ quái ta rõ ràng không có nặng tay a. Hình đồ vội vàng nhổ Thạch Tiểu Phi trên đầu toàn bộ ngân châm, cẩn thận kiểm tra lên Thạch Tiểu Phi tình huống. Hắn tinh thần tốt giống ra một điểm vấn đề. Vấn đề gì? Đấu bổng nhân lập tức nói, không rõ ràng, ta khả năng cần một quãng thời gian nghiên cứu một chút. Hình đồ vừa đi vừa về sờ lấy Thạch Tiểu Phi đầu nói. Ghi nhớ, ngàn vạn đừng đem người chơi chết cách chương.